thử gẹo lần nữa xem. Chương 14, đêm nay nhớ anh, gocchuyenaudio.com, còn mẹ nó, xin lỗi được chưa? Tối thứ bảy, trung tâm sinh hoạt của hội sinh viên đèn đuốc sáng trưng, một nhóm vũ công nhẹ nhàng nhảy múa trước tấm gương lớn, không biết tiếng hát của nhóm đồng ca nào truyền từ tầng 3 xuống, lấn át tiếng nhạc của bài múa ba. Lê, phòng sinh hoạt chính nằm ở tầng 2, lúc Y Minh Trạch đi lên, bên trong đang tiến hành diễn tập vở kịch lần cuối cùng. Quả nhiên Lâm Tiểu Mãn là một yêu tinh cây trong rừng rậm toàn thân xanh mơn mờn, chỉ đường cho kỵ sĩ và hoàng tử đi cứu công chúa, và khi họ bị con rồng độc ác truy lùng, cậu triệu hồi tiểu đội thực vật của mình ra anh dũng ngăn cản. Vở hài kịch dài 15 phút, đông đảo nhân vật lên sàn, nhưng anh chỉ nhìn gốc tinh linh cây kia. Yêu tinh cây cứ ngây ngô và quật cường đứng ở đó. Xen lẫn trong một đống hoa cỏ, lộ ra hai, ba mặt nhưng không hiểu sao lại chói mắt hơn cả nhân vật chính. Anh Y, anh đến rồi. Kết thúc vở kịch có mấy cô gái nhanh chóng phát hiện Y Minh Trạch đang đứng ở cửa ra vào, thế là ngạc nhiên chạy ra vây quanh. Y Minh Trạch chưa bao giờ đi xem hội diễn văn nghệ, mỗi khi có hoạt động đoàn trường, các chị em đều háo hức tặng vé ghế đầu cho đội bóng rổ, nhưng đến xem cổ vũ luôn là các thành viên khác. Lâm Tiểu Mãn đang thảo luận lời thoại với biên kịch nghe thấy có người gọi .ansi quay lại nhìn, người mới vừa ở trong điện thoại, giờ phút này đã xuất hiện ở cửa chính. Cậu ngạc nhiên quá đỗi, vội chạy qua, nhưng lại cảm thấy quấy rầy người khác nói chuyện không hay cho lắm, thế dừng chân cách khoảng 2 mét chờ các bạn nữ nói chuyện xong trước. Hội trưởng hội sinh viên hỏi Y Minh, Trạch, hội diễn văn nghệ khai giảng năm nay, đội bóng rổ của các anh có đến không? Có đến không, có đến không? Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng vểnh tai lên, mong đợi nhìn về phía Y Minh Trạch. Tôi không rảnh, bọn Tôn Ninh sẽ đến. Y Minh Trạch trực tiếp đáp thay Tôn Ninh. Tôn Ninh thích cô bé này 3 năm nay, sắp phải tốt nghiệp đến nơi, mà vẫn không dám thổ lộ. À, cô gái hơi thất vọng. Lâm Tiểu Mãn cũng hơi thất vọng. Sau khi các cô gái tản đi, Lâm Tiểu Mãn vụng về chạy đến trước mặt Y Minh Trạch như chú chim cánh cụt, một nắm lá cây trên đỉnh đầu phát ra tiếng, loạt soạt, anh đến tìm bạn ạ, nghe cậu nói đang tập kịch không có việc gì nên tới xem thử. Y Minh Trạch đáp, à trời ơi, anh ấy tới tìm mình. Đầu óc Lâm Tiểu Mãn choáng váng, suýt không tìm ra phương hướng. Bây giờ quay về khu Tây, Y Minh Trạch hỏi, à vâng, anh đợi em, cởi trang phục diễn đã, xong liền. Lâm Tiểu Mãn vừa chạy vừa cởi đồ, bởi vì hưng phấn quá, suýt nữa đã xé tan bộ đồ, bị đàn chị khóa trên phê bình vài câu. Đến lúc Lâm Tiểu Mãn đeo ba lô chạy ra khỏi phòng sinh hoạt, Y Minh Trạch đã đứng đợi ở cầu thang. Anh ơi, hôm nay anh tan ca sớm à, cậu thở hào hển hỏi. Tôi không đến cung thiếu nhi, quay về nhà một chuyến. Y Minh Trạch đáp, Lâm Tiểu Mãn nhớ đến người gọi điện thoại cho Y Minh Trạch chiều nay, tên là Y Hồng Giang, nếu như cậu đoán không nhầm, hẳn là cha của anh, có điều Dương Ngộ đã dặn, không được tự ý hỏi chuyện trong nhà Y Minh Trạch. Đột nhiên Y Minh Trạch hỏi Lâm Tiểu Mãn, cậu có anh chị em gì không? Không thì sao cứ mở miệng là gọi .ans. Trôi chảy như thế, Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, không, cha mẹ em chỉ có một người con là em. Cậu nói xong, lại bổ sung thêm một câu cha. Mẹ em cũng là con một nên ngay cả anh chị em họ em cũng không có. Vậy hả, Y Minh Trạch gật gật đầu, rất tốt. Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống dưới 10 độ, Lâm Tiểu Mãn ra khỏi tòa nhà mới thấy lạnh, cậu xoa xoa hai tay, đang định hỏi Y Minh Trạch mặc ít thế có lạnh không, tự dưng nhìn thấy sườn mặt nghiêng của anh, dưới ánh trăng, có vẻ hơi bực bội. Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, cẩn thận hỏi, anh cãi nhau với người nhà. Họ mắng anh à, cậu nghĩ bụng, là Y Minh Trạch gợi chuyện, không tính là cậu chủ động hỏi trước đúng không? Y Minh Trạch nhìn Lâm Tiểu Mãn một cái, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong thế giới của Lâm Tiểu Mãn, bị người nhà mắng, có lẽ là chuyện to tát lắm rồi. Thấy Y Minh Trạch không đáp, Lâm Tiểu Mãn tự cho là mình đúng, tiếp tục nói, lúc ở nhà, em cũng thường xuyên cãi nhau với cha. Mẹ, cha em không cho em nằm nghịch điện thoại, giám sát em phải ngủ sớm dậy sớm, mẹ em suốt ngày bắt em ăn rau củ, không cho uống nước ngọt, không cho ăn đồ ăn nhanh, nhưng đùi gà rán và bún cay thập cẩm ở đầu phố đối diện nhà em ăn ngon lắm lắm. Lâm Tiểu Mãn nhấn mạnh bốn chữ quý, hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng, nhưng dù vậy, khi rời xa cha mẹ em rất nhớ họ, họ cũng nhớ em lắm. Lâm Tiểu Mãn nói liên miên lải nhải, miêu tả kỹ càng như tả trăng treo đầu ngọn liễu, lại ngốc ngốc choáng váng, sắp trượt chân ngã vào lòng anh đến nơi. Cậu ấy là một đứa trẻ hạnh phúc, có được tất cả điều tốt đẹp trên thế gian, và cả tình yêu thương độc nhất vô nhị. Tôi và cậu không giống nhau, Y Minh Trạch nâng cằm lên, sẽ không có ai nhớ đến tôi. Y Minh Trạch chưa bao giờ kể lể với người khác vậy mà lại nói một câu như vậy với. Lâm Tiểu Mãn chẳng quen thân là bao, một câu nói có ảnh hưởng xấu đến hình tượng mạnh mẽ của anh. Lâm Tiểu Mãn nghe xong, dừng bước ngây ngẩn cả người. Y Minh Trạch bị sao vậy? Vì sao về nhà một chuyến lại trở nên xa suốt như thế? Cậu nhìn nam sinh cao lớn khí chất ở phía trước, tấm lưng rộng lớn vốn ẩn chứa sức mạnh của anh biến thành ngọn núi im lìm trong bóng tối mờ mịt. Khiến cậu rất muốn ôm lấy, nhưng cậu không có can đảm để làm thế. Sao lại thế? Lâm Tiểu Mãn chớp mắt đuổi kịp Y Minh Trạch lớn tiếng phản bác, chẳng lẽ em không phải người hả? Vài giây sau, Lâm Tiểu Mãn cảm thấy bả vai trùng xuống, một cánh tay đáp vào vai cậu kéo cậu vào trong ngực. Ăn gì đó rồi hãy về. Rõ ràng chỉ là động tác bình thường giữa hai anh em tốt, Lâm Tiểu Mãn lại sượng cứng cả người, suýt chút nữa đạp vào đôi giày bóng rổ bảo. Bối của Y Minh Trạch, cuối tuần, phố sau khu Tây Viên tấp nập buôn bán, các gian hàng nóng hổi san sát cạnh nhau, khiến người qua đường cầm lòng không đặng chỉ muốn sáp vào. Một phiến lá ngô đồng vàng hoe rơi vào mũi chân Lâm Tiểu Mãn, cậu dừng bước lại. Ăn gì được đây, mì tươi, bánh rán trứng, khoai tây baby, gà chiên xù, hay ăn bánh nhân thịt, thôi hay ăn tam tiên vỏ đậu đi. Lâm Tiểu Mãn chỉ một vòng, líu ra líu díu báo tên một loạt hàng quà vặt giá rẻ ngon miệng. Y Minh Trạch đi theo Lâm Tiểu Mãn, như ruồi không đầu quẹo trái quẹo phải mấy tiếng. Sao món gì anh cũng thế, tóm lại là ăn cái gì bây giờ? Lâm Tiểu Mãn lại mắc chứng khó lựa chọn, dứt khoát từ bỏ, ai đề nghị ăn khuya thì người đó quyết. Vậy ăn tam tiên vỏ đậu đi, Y Minh Trạch giải quyết dứt điểm, trước quầy tam tiên vỏ đậu xếp một, hàng dài, rất nhiều nam sinh chơi bóng xong chạy ra đây ăn khuya. Lâm Tiểu Mãn có dáng người phương Nam tiêu chuẩn, đứng giữa đội hình tạo thành một chữ, lõm. Ao lúc này, một người cường tráng kẹp quả bóng rổ, đẫm một thân mồ hôi nghênh ngang đi tới, nhìn hàng người dài trước quầy một lúc chọn quả hồng mềm để ra tay. Lâm Tiểu Mãn, không nói hai lời, gã chen lên trước mặt Lâm Tiểu Mãn, còn đạp cậu một cú. Này, anh kia, Lâm Tiểu Mãn thốt lên, câu tiếp theo bị gã cường tráng trừng mắt dọa lui về cổ họng. Gã đó bày vẻ mặt dám cản ông mày thử xem, khiến Lâm Tiểu Mãn lùi về sau hai bước đụng vào người Y Minh Trạch. Đã chen hàng còn lý sự, Lâm Tiểu Mãn bất bình, nhưng chỉ dám nhìn dấu giày đen xì trên đôi giày trắng của mình, len lén oán thầm. Thình lình, một cánh tay dài vươn từ sau lưng Lâm Tiểu Mãn ra trực tiếp xách tên cường. Tráng gần 1m8 kia ra khỏi hàng, như lẳng một bịch rác. Đệt con mẹ, gã cường tráng nổi trận lôi đình, mặt mũi dữ tợn. Lâm Tiểu Mãn bị dọa sợ, vội bắt lấy cánh tay Y Minh Trạch thấp giọng nói, thôi bỏ đi. Y Minh Trạch gỡ tay cậu ra, lôi gã kia đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói, xin lỗi mau. Người xung quanh bắt đầu xì xào nghị luận, tiếng phỉ nhổ hành vi chen hàng bất lịch sự truyền đến tai gã cường tráng. Gã đó đâu còn là thế, lại phải cúi đầu trước mặt Lâm Tiểu Mãn nhỏ gầy còn bị người ta chỉ trỏ, mất mặt quá thể. Gã định vung nắm đấm, chợt thấy sắc mặt đanh lại của Y Minh Trạch và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh, rén ngay lập tức. Y Minh Trạch cao lớn ngầu bá, hung lên chưa cần phải ra tay, là đã đủ hù dọa thể loại người ỷ mạnh hiếp yếu này. Còn mẹ nó, xin lỗi được chưa? Gã cường tráng gầm lên với Lâm Tiểu, Mãn, mặt đỏ tới mang tai, quay người bỏ đi. Chắc hẳn người này đã quen thói bắt nạt, hôm nay gặp xui đụng phải Lâm Tiểu Mãn, mà sau lưng Lâm Tiểu Mãn còn có anh bảo kê đang mang tâm trạng tồi tệ. Người đã chạy xa, Y Minh Trạch thả lỏng sắc mặt hung hãn, cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt sáng rực của Lâm Tiểu Mãn. Anh giật mình, sờ sờ mặt, làm sao thế? Anh giỏi quá, Lâm Tiểu Mãn giơ ngón tay cách thật chính nghĩa, thật dũng cảm. Y Minh Trạch nghẹn họng một hồi, không thì sao, nhìn gã đó bắt nạt cậu. Nhưng mà anh không sợ gã tìm anh gây sự à, người kia hung thần ác sát như thế, người tôn thờ, nhẫn nhịn cho qua chuyện. Như Lâm Tiểu Mãn rất lấy làm hãi hùng. Sợ gì, muốn chết thì cứ tới tìm tôi, tranh thủ vì dân trừ hại. Y Minh Trạch giơ nắm đấm với Lâm Tiểu Mãn, lại nghĩ nghĩ thua tay về. Chớ dọa con nít, chẳng mấy chốc, đã xếp hàng đến lượt Lâm Tiểu Mãn xoay người tim đập bình bịch suýt chút nữa phải che mặt. Giàng ơi, Y Minh Trạch man quá đi. 5 phút sau tam tiên vỏ đậu ra lò, Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch mỗi người bưng một cái ly giấy, dựa vào lan can bên đường rồi ăn. Vỏ đậu được làm từ gạo và đậu xanh, lớp vỏ này được chiên đến khi vàng giòn, bên trong bọc gạo nếp, trứng gà, thịt băm, nấm hương, tôm nõn, vừa cho vào trong miệng, cảm giác hạnh phúc tăng vọt, nhìn biểu cảm của Lâm Tiểu Mãn là biết. Thật ra Y Minh Trạch không thích ăn mấy thứ hổ lốn như này cho lắm, nhưng Lâm Tiểu Mãn rất thích ăn, cậu cảm thấy tất cả các món có nhân bên trong đều là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, thật nhiều đồ ngon nhét đầy bên trong lớp da mỏng dính, khiến người ta thỏa mãn vô cùng. Gần đây có chuyện gì vui không? Kể anh đây nghe chút. Nào, tự dưng Y Minh Trạch hỏi, đương nhiên là có, Lâm Tiểu Mãn vội xòe ngón tay ra, bắt đầu đếm, ví dụ như quen được anh này, đi ăn cùng anh này, kết bạn WeChat với anh, còn thu được số điện thoại của anh nữa. Y Minh Trạch phì cười, sao cái gì cũng liên quan tới tôi, riêng cậu không có gì à, thích một người, thì đâu còn tư cách giữ riêng mình nữa. Lâm Tiểu Mãn vụng trộm than thở, còn chuyện khác, chuyện vui thứ hai là em được gia nhập phòng thí nghiệm của giáo sư Trần rồi. Hôm nay nhận được thông báo, anh không biết thần kỳ như nào đâu, thầy ấy là át chủ bài của học viện hóa học bọn em, vốn chướng mắt sinh viên chưa tốt nghiệp, sao lại thu nhận em nhỉ? Lâm Tiểu Mãn thật thà đặt câu hỏi, Y Minh Trạch nói, bởi vì sự ưu tú của cậu. Được khen, Lâm Tiểu Mãn cười tít mắt thành hai cái trăng lưỡi liềm, thầy ấy gửi nhiều tài. Liệu cho em lắm, lát nữa về em phải gặm thật lực, không đến lúc thầy ấy hỏi cái gì em cũng biết, đuổi em về thì giờ. Ánh mắt Lâm Tiểu Mãn luôn sáng ngời như thế. Y Minh Trạch tựa vào lan can, hóng gió, nhìn người bên cạnh tỏa năng lượng tích cực ra chung quanh, ý cười đã lâu không thấy rốt cuộc đã bỏ lên đuôi lông mày. Hóa ra niềm vui lây truyền được thật, dù cho anh không biết những thứ như gia nhập phòng thí nghiệm, thành quả, luận văn SCI có ý nghĩa như thế nào với một sinh viên khoa học tự nhiên. Danh mục trích dẫn khoa học, Science Citation Index, viết tắt SCI, là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học. Institute for Scientific Information, viết tắt ISI, xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. Hiện nay Thomson Reuters là chủ sở hữu của danh mục này. Thấy Y Minh Trạch không? Nói gì, Lâm Tiểu Mãn mới nhận ra hình như mình hí hửng hơi quá, cậu hỏi, anh không chê em nói nhiều chứ? Y Minh Trạch lắc đầu, không đâu, sôi nổi, vui vẻ. Thật hả? Lâm Tiểu Mãn gãi gãi đầu, nửa tin nửa ngờ. Thật, Y Minh Trạch cười thành tiếng, hội diễn khai giảng năm nay, không có cậu thì tôi không xem. Hai mắt Lâm Tiểu Mãn rực sáng ngay tắp lự, thật à, Y Minh Trạch nhìn trời, tôi nói gì à, anh nói rồi. Anh nói muốn đi xem hội diễn, vì hội diễn có em, Lâm Tiểu Mãn cuống quýt chặn mọi đường lui của Y Minh Trạch. Y Minh Trạch im lặng 3 giây, nói, năng lực lý giải của cậu quả thật không tầm thường. Hai người ăn khuya xong, gió đêm mơn man, bực dọc Y Minh Trạch mang từ ngôi nhà đó ra thế mà được quét sạch như một kỳ tích. Xem ra đứa nhỏ Lâm Tiểu Mãn này khá dễ xài, Y Minh Trạch tự nhủ, Lâm Tiểu Mãn bị coi là công cụ không hề, cảm thấy thế cơn sóng trong lòng cậu cuộn trào, cảm thấy hôm nay như là mơ vậy. Mối quan hệ mà cậu cố gắng bấy lâu, vào hôm nay, đã tiến được một bước dài vào đúng lúc không hề chuẩn bị gì. Lúc tạm biệt ở cổng chính khu ký túc xá, đột nhiên Lâm Tiểu Mãn nhớ ra gì đó, chạy về phía Y Minh Trạch dừng lại, ở sau lưng anh gọi một tiếng, anh ơi. Bốn bề vắng lặng, Y Minh Trạch hơi sa mạc lời, xoay người lại, chạm vào ánh mắt lấp lánh rực rỡ của cậu. Bất kể anh có cần hay không, thì luôn có người nhớ đến anh. Cậu nói, đêm nay em nhớ anh, rất trang trọng, rất nghiêm túc, rất chân thành. Cách chương.